Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2436, 2436, chương 2535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hổ là người đại diện lão luyện, chu đáo lại khách sáo. Cố Mãn Mãn nhìn Thẩm Lệ. Thẩm Lệ khẽ gật đầu. Chuyện này đối với Tưởng Viên mà nói cũng là họa từ trên trời rơi xuống. Cô ấy bằng lòng bàn bạc với phía Thẩm Lệ, cùng xử lý chuyện này. Không thể nhìn ra, họ có thành ý muốn xử lý xong chuyện này. Tưởng Viên vô tội, bị bôi đen như vậy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tóm lại sẽ tạo ra ảnh hưởng xấu. Nếu Thẩm Lệ không đồng ý cùng xử lý, chuyện này đại khái sẽ trở thành vết nhơ không thể rửa sạch trên người Tưởng Viên. Cố Mãn Mãn nghiêm túc nói, chuyện này phía chúng tôi bằng lòng cùng xử lý. Nếu anh đã chuẩn bị xong phương án, có thể gửi cho tôi. Được, vậy có thể SMS không? Tôi gửi cho cô luôn. Có thể. Cố Mãn Mãn có chút cạn lời nhìn Thẩm Lệ. Đây rõ ràng là biết Thẩm Lệ sẽ đồng ý mới gọi điện tới. Ngay cả phương án cũng đã nghĩ trước rồi. Cúp điện thoại, Cố Mãn Mãn đợi quản lý của Tưởng Viên S cô ấy. Vừa oán hận với Thẩm Lệ, em còn cho rằng phía Tưởng Viên sẽ không để ý chuyện này. Dù sao cũng chả phải chuyện tốt lành gì. Có thể rửa sạch đương nhiên muốn rửa sạch. Giới giải trí là nơi theo đuổi danh lợi. Tài nguyên có hạn, nhưng người muốn nổi tiếng lại nhiều như vậy. Đừng thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện nhỏ thế này nếu bị người có tâm lợi dụng, cũng có khả năng trở thành vũ khí công kích Tưởng Viên. Khi một chuyện nhỏ bị phóng đại và thêu dệt quá mức, thì sẽ không còn là một chuyện nhỏ nữa, mà là một chuỗi lợi ích. Chiều hôm đó, hot search về Thẩm Lệ, chiếm hết 3 cái trong top 5. Thẩm Lệ Tưởng Viên, Thẩm Lệ Tiêu Văn, Thẩm Lệ, mỗi đề tài hot search đều vô cùng đơn giản. Vừa click vào đề tài, Thẩm Lệ Tưởng Viên, bài đầu tiên trên cùng chính là FB hot nhất. Hình chụp màn hình của ký giả trước khi Thẩm Lệ và Tưởng Viên thanh minh. Hình, hình, hình, hình. 4 tấm hình phía dưới, lần lượt là hình chụp màn hình FB của Thẩm Lệ và Tưởng Viên. Còn có trả lời của phía Thẩm Lệ và Tưởng Viên. Nội dung FB của Thẩm Lệ là: gần đây không bị ký giả bao vây ngăn cản. Tưởng Viên lại là xe FB Thẩm Lệ. Đăng một câu: trước giờ chưa từng tìm ký giả bao vây ai. Sau này cũng sẽ không. Sau khi cô ấy đăng lên, còn chạy tới bình luận dưới FB của Thẩm Lệ. Lúc cô giáo Thẩm không bận, có thể cùng uống cà phê không? Thẩm Lệ trả lời: gần đây không bận. Bình luận dưới câu trả lời này sắp lên cả chục nghìn. Viên Viên nhà tôi và chị Thẩm. Không biết vì sao, lời này của chị Thẩm nghe lại có chút nuông chiều. Cô giáo Thẩm, tôi cũng muốn uống cà phê với cô. Viên Viên và chị Tiểu Thẩm đều là diễn viên rất tốt. Cách chương.